tội này, tôi không nhận. Chương 75, phòng ngự. Gocchuyenaudio.com. Hai kẻ xuyên sách làm mất Johnson. Chịu đựng giá lạnh, trong bão tuyết tìm kiếm tung tích cậu thiếu niên bỏ trốn. Xe dọn tuyết đã dọn qua trên đường một lần, nhưng gió tuyết quá lớn. Mặt đất nhanh chóng phủ một lớp tuyết mỏng. Họ phát hiện dấu chân của Johnson biến mất bên cạnh vết lốp xe máy. Đôi tình nhân mưu mô này lập tức rút ra kết luận nhân vật chính bị người khác bắt đi. Hustelstis Translation Nisadok, gì? Họ vội vã đi tìm theo vết lốp xe máy. Tuyết rơi quá lớn, dấu vết càng ngày càng mờ. Cuối cùng bị tuyết vùi lấp hết. Luật sư Charlie không cam lòng. Ngồi xổm xuống, dùng tay áo phủi hoa tuyết. Phân ra được vài vết hoa văn mờ nhạt không rõ. M.G. Trên đường bỗng xuất hiện một hố tuyết. Katie bị ngã xuống. Dưới đáy hố còn có một cái kẹp bắt thú đã qua sử dụng được làm rất ẩu. Khi cô ta bỏ ra, phát hiện cảnh vật xung quanh ngã tư đường đã thay đổi. Cây cổ thụ ngã nghiêng. Hòm thư đổ xuống. Tủ kính của một cửa hàng ở ven đường vỡ tan tành. Tiếng cảnh báo vang lên ngay sau đó. Thế giới bị từ bỏ. Rõ ràng, có người dị năng đi vào thế giới bị từ bỏ. Rồi lại đi ra, người dị năng này chưa chắc đã ở gần đây. Katie và Charlie cũng không thèm nghĩ xem người đấy là ai. Không ở điểm trùng lặp, thì họ không liên quan gì đến lần thay đổi này. Nhưng họ phải đối mặt một rắc rối. Mặt đường bị phủ kín dấu chân lộn xộn. Manh mối duy nhất cũng ra đi. This translation belongs to the, lễ Giáng sinh, hai khu phố phía nam thành phố Bangkolo xuất hiện các loại dấu chân kỳ lạ trên mặt tuyết. Có người còn phát hiện dấu vết khỉ leo lên mái nhà. Trận tuyết lớn đã lưu lại dấu vết của đám ma quỷ này. Sau khi chương trình TV đưa tin, rất nhiều người đi ra cửa nhà, chụp những bức ảnh mới đăng lên mạng xã hội. Đề tài về yêu tinh Giáng sinh nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh trên Twitter. Một đám ảnh chụp tạo dáng quái dị bên cạnh dấu chân kỳ lạ. Trang điểm cho thú cưng hoặc thú nhồi bông thành quái thú xuất hiện trên mạng xã hội. Đến buổi tối, ngay cả trong chương trình trò chuyện của châu Âu cũng nhắc tới chuyện này. Đồng thời cũng có một ít ảnh chụp cùng phong cách được chụp bởi người nước khác. Cũng cùng một loại ảnh chụp. Nhưng số người tham gia lần này tăng vọt, tuy nhiên nơi họ ở tuyết không rơi nhiều như vậy, nên dấu vết mờ nhạt hơn nhiều. Lại còn có kẻ nhàm chán làm giả hình ảnh dấu chân định dùng làm mánh lới. Nhưng phát ngôn của họ không được chú ý mấy. Về phần vấn đề ở thành phố Bangkolo, mọi người cảm thấy đây là do động vật trốn ra khỏi vườn bách thú. Hoặc là một buổi biểu diễn thành công của một đoàn xiếc thú trong lễ Giáng sinh. Mọi người đều vui cười hớn hở, chỉ có người dị năng và kẻ xuyên sách là sợ đến mất hồn mất vía. Đi đi, khỉ tay dài, chuột đào hầm, lợn rừng răng kiếm, người phụ trách Hồng Long Đại tá Lô tìm từng tấm ảnh chụp trên mạng. Mở từng cái ra, mạng Internet của Trung Quốc và thế giới cách nhau một bức tường. Mặc dù có một vài tài khoản vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh và tin tức từ nước ngoài. Nhưng hầu hết những người lên mạng, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trong tương lai, thế giới bị từ bỏ sẽ gây ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Khi đó mọi người đều sẽ rơi vào khủng hoảng. Đại tá Lô rất đau đầu, nhưng ông đã ở trên vị trí này, thì phải cho cấp dưới lòng tin. Lúc báo cáo với quốc gia, cũng phải tỏ ra rằng Hồng Long đang rất tích cực đối phó. Thở dài chán nản không giải quyết được vấn đề. Nhà Trắng vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng vệ tinh quân sự của họ có động tĩnh, cho thấy rằng đối thủ cũ của chúng ta đã biết rất nhiều bí mật. Hải Thành là khu vực nhộn nhịp nhất Trung Quốc, bị vệ tinh quân sự chụp vào là rất bình thường, nhưng chỉ tập trung chụp Hoài Thành thì sao? CIA không biết gì. Ai tin, vị tướng một sao lớn tuổi, rút ra một tập văn kiện rồi đẩy ra giữa bàn hội nghị bàn. Trong tháng 12, có hơn 100 người có thân phận đáng ngờ nhập cảnh. Hiện giờ, chúng ta còn chưa thể xác định họ đến từ tổ chức tình báo nước ngoài. Hay là kẻ xuyên sách, tôi đề nghị chúng ta nên từ chối cho các đoàn khảo sát thương nghiệp đến từ nước Mỹ và châu Âu nhập cảnh. vì sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng dựa theo tin tức của Hồng Long, chắc chắn chúng ta không thể giữ bề ngoài yên bình đến mùa xuân sang năm. Nói thế là như thế nào? Vì tấm ảnh chụp này đau va đau. WP, vẻ mặt đại tá Lô rất nghiêm túc. Đèn trong phòng họp bị tắt đi. Trên màn hình lớn xuất hiện một tấm ảnh chụp được phóng to. Nguồn phát ra là từ một ngôi nhà ở thành phố Bangalore, bang Massachusetts, nước Mỹ của một người sử dụng Twitter. Trong ảnh chụp là cửa trước thủy tinh của một khách sạn. Bão tuyết phủ một lớp trắng thật dày. Ở giữa có một vết đập vỡ rất rõ ràng. Có hình đôi cánh đang mở ra. Có vết lông vũ. Còn cả vuốt nhọn trên đỉnh cánh cũng rất dễ khiến người ta chú ý. Đôi chim bình thường đều có lông vũ. Nhưng ở đây lại xuất hiện vết khớp xương ghê người. Không giống loài chim mà lại giống loài bò sát có xương sống kéo dài thành xương cụt dài mảnh. Đại tá Lô không chỉ ra những bình luận cười nhạo ảnh chụp là giả. Ông thu nhỏ ảnh chụp sang bên phải, rồi mở ra một bức vẽ. Ông nói về thiên tính và sự đe dọa của loài sinh vật này. Hiện giờ, đất nước chúng ta còn chưa nhận được tình báo có quả ăn xác xuất hiện. Nhưng quái vật ở thế giới bị từ bỏ không có tính khu vực. Chúng sẽ nhanh chóng xuất hiện trong nội cảnh nước ta, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của người dị năng. Hai bức hình biến mất, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, cùng với bức vẽ một cái bình giống như thuốc diệt côn trùng. Chỉ có vài nét vẽ, tô thành màu vàng, không có cái gì khác, bình xịt sinh tồn constant, có thể làm cho quái vật bị mất dấu mùi máu khi truy tìm. Tên gọi của bình xịt này là gì không quan trọng, chỉ cần nghiên cứu ra cách điều chế của nó, thì bất cứ quốc gia cũng có thể sản xuất. Đại tá Lô cầm ra phần báo cáo cuối cùng của hội nghị hôm nay. Theo chúng ta điều tra không có cơ quan nghiên cứu khoa học nào tên là Constant. Công ty mang tên này thì có hơn 100, nhưng đáng nghi nhất chỉ có công ty này. Nó vốn sản xuất nước hoa. Dựa theo tin tức Hồng Long tra được trên Internet. Công ty này đã tuyên bố phá sản từ 2 năm trước. Không còn có tin tức gì. Bố cục của kẻ xuyên sách, sớm hơn chính phủ các quốc gia rất nhiều. Vật quan trọng như thế, kẻ xuyên sách nước Mỹ không thể nào bỏ qua. Hồng Long ở Hoài Thành bắt được một người dị năng đến từ nước Mỹ. Tên là Jack, tuy gã không chịu khai ra, nhưng dựa vào phản ứng và lời lỡ miệng của gã. Chúng ta có thể đoán được rằng nước Mỹ đã có tổ chức người biết chuyện có quy mô. Bọn chúng không thể chỉ đơn giản là mua công ty Constant. Tổ chức này đã thẩm thấu vào chính phủ bao nhiêu? Là quan hệ hợp tác, hay quan hệ phụ thuộc? Tất cả những điều này đều là ẩn số. Đại tá Lô nói một câu cuối cùng. Tôi không mấy lạc quan. Có người bên cạnh phản bác. Năng lực của mấy kẻ xuyên sách này có hạn. Tôi không cho rằng bọn chúng có thể làm nên việc lớn gì. Chứ đừng nói đến thao túng chính phủ một nước, bọn chúng không cần đối phó với chính phủ. Đại tá Lô lớn tiếng nói, nếu thế giới của chúng ta là một quyển sách, thì nhân vật chính ở chỗ nào? Năm nay cậu ta chỉ mới 14 tuổi, ở tuổi này rất nhanh sẽ rơi vào thời kỳ phản nghịch. Nếu gặp phải kẻ có ý xấu, thì không biết sẽ biến thành dạng người gì. Sự đe dọa của Johnson Brown đối với chúng ta cũng giống như sự đe dọa của Giàn Hoa và Lý Phỉ đối với nước Mỹ. Hai người sau là người trưởng thành, nhưng người trước vẫn còn là một đứa trẻ. Mọi người hơi thay đổi sắc mặt, người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí chủ trì, trầm giọng hỏi, nếu ông đã nhắc tới hai mục tiêu chú ý đặc cấp của Hồng Long hiện giờ như thế nào? Lý Phỉ là nhân vật của công chúng. Khó mà tránh né được sự chú ý của kẻ xuyên sách. Gần đây Hồng Long phát hiện cậu ta có ý định thành lập tổ chức người dị năng. Vì đối phương có thể tự nhiên ra vào thế giới bị từ bỏ. Nên rất khó theo dõi sự phòng. Hiện giờ Hồng Long không có cách nào đối phó. Đại tá Lô giải thích, cậu ta nguy hiểm hơn Giản Hoa. Cũng chủ động hơn, tuy đều là cấp S nhưng trong danh sách đặc biệt chú ý ở Hồng Long. Cấp bậc của Lý Phỉ mới là cao nhất, tôi biết giờ Hồng Long không đủ người, nhưng cũng đừng xem nhẹ Giản Hoa, họ hiện giờ đang ở cùng một chỗ, chắc là đã có nhận định chung nào đấy. cấp dưới tốt của đại tá Lô là Trương Diệu Kim, con riêng của vợ CEO giải trí Tinh Thiên, Lương Quân. Trương Diệu Kim không cần tốn nhiều công sức đã có thể lấy được một phần lịch trình của ảnh đế, bao gồm cả tình trạng hiện tại. Nếu như thiếu tá Trương muốn, Hồng Long có thể lấy báo cáo hóa đơn từ chỗ trợ lý sinh hoạt của giải trí Tinh Thiên. Biết được mấy ngày nay Lý Phỉ và Giản Hoa ăn gì. Chỉ cần là nơi có Lý Phỉ tham gia quay phim, thu âm chương trình, thì Hồng Long đều sắp xếp đầy đủ nhân viên, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống đột ngột phát sinh nào. Thực ra những người đang ngồi đây, định đề nghị Lý Phỉ tạm thời tránh bóng, đào và đào tránh bóng, rút khỏi giới giải trí. Nhưng nghĩ lại thì, dù có đưa Lý Phỉ và Giản Hoa đến cao nguyên Thanh Tạng, quái vật của thế giới bị từ bỏ cũng sẽ không ít đi. Cả nước có nhiều người dị năng như vậy, bắt cũng không kịp, để cậu ta giảm bớt cơ hội xuất hiện ở trường hợp công cộng. Giống như cái gì mà diễn xuất thương nghiệp, việc của giới giải trí, người tham dự hội nghị này cũng không hiểu lắm. Lúc này đại tá Lô mới có cơ hội biểu hiện ra năng lực khi ông nhiều năm kiếm cơm ở Tổng cục Điện ảnh. Chuyện đấy thì có thể yên tâm, Lý Phỉ có thể coi như là một diễn viên trẻ tuổi ưu tú. Không cần phải thường xuyên tham gia các loại tiết mục, nhưng thân phận của cậu ta bị phơi bày rất rõ ràng. Người dị năng và tổ chức tình báo nước ngoài đều chú ý đến cậu ta. Nếu cậu ta bỗng dưng mất tích, có thể sẽ gây ra rắc rối càng lớn, cũng sẽ làm lộ trình độ nắm giữ bí mật về thế giới bị từ bỏ của nước ta. Hồng Long còn muốn ôm cây đợi thỏ kia, Lý Phỉ muốn nhận được tình báo từ chỗ Hồng Long. Hồng Long cũng muốn dùng Lý Phỉ thu hút những kẻ lòng dạ khó lường. Nếu bắt được gián điệp của tổ chức tình báo nước ngoài thì càng tốt. Đại tá Lô nhớ lại lịch trình của Lý Phỉ, buổi tối 3 ngày sau. Trong tiệc tối mừng giao thừa của giải trí Tinh Thiên, từng chiếc xe xịn mở ra, bên ngoài tòa nhà tổng bộ giải trí truyền thông Tinh Thiên ở Hải Thành. Chật ních phóng viên tin tức giải trí, người hâm mộ cách thật xa gọi tên thần tượng của mình. Họ chỉ có thể nhìn thấy bóng người xuống xe, người duy trì trật tự ở hiện trường rất nhiều. Họ có cầm kính viễn vọng, cũng sẽ bị đám người che mất tầm mắt. Sau này ngoài fan cuồng ra thì hầu hết fan đều ở nhà xem internet trực tiếp. Tiệc tối giao thừa của các công ty giải trí lớn, chính là dịp để tranh tài khoe sắc, nhưng trò hay này bình thường người ngoài không nhìn thấy, chỉ có thể chụp ngôi sao nào đến, mặc quần áo gì, đi cùng ai, còn tiết mục chính thì phải xem giải trí Tinh Thiên đồng ý thả ra bao nhiêu nội dung. Bình thường đều là bài phát ngôn dài dòng của CEO để soát độ tồn tại. Vì CEO bà Tám có giá trị nhan sắc không thấp, nên loại video toàn lời vô nghĩa này cũng có lượt click không thấp. Trong giới giải trí còn có một bộ phận fan có thân phận kỳ lạ, fan của Tổng Giám đốc Tinh Thiên. Quanh năm suốt tháng, họ chỉ có thể tìm kiếm thần tượng trên màn ảnh. Tiệc tối giao thừa mới là phúc lợi của nhóm fan này. Sao có thể bỏ qua? Lý Phỉ đến lúc cuối, bước ra khỏi xe, ý chỉ người quan trọng luôn đến cuối cùng. Đèn flash sáng đến mù mắt, Giản Hoa chạy xe về hướng bãi đỗ. Khi chạy xa khỏi tiếng ồn ào phía sau, cậu không kiềm được day day mi tâm. Sau đó cậu thấy thiếu tá Trương mặc quần áo bảo vệ của giải trí Tinh Thiên. Yên lặng quay cửa kính xe xuống, Giản Hoa chờ bảo vệ đến chỉ khu vực đỗ xe. Có đặc công CIA trà trộn vào, thiếu tá Trương dùng ánh mắt chỉ hướng bãi đỗ xe, một đặc công là đã xuất động Hồng Long thiếu tá Trương. Giản Hoa còn đang nghi ngờ, thiếu tá Trương đã giải thích, ngoài ra còn có hai người thân phận không rõ, chúng tôi còn chưa điều tra được lai lịch thật sự của họ. Trong đám phóng viên bên ngoài cũng có kẻ đáng ngờ, nghi thức mở máy của Trúc Đen không long trọng lắm. Nên chỉ mời người trong giới và phóng viên, nhưng tiệc tối giao thừa hôm nay, thời gian và địa điểm không phải là bí mật, đã sớm có đáp án chính xác, nên nhiều quỷ xa thần đều sẽ nhảy ra. Thiếu tá Trương không chờ Giản Hoa mở miệng đã đưa cho cậu một thiết bị liên lạc mini. Lý Phỉ bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ đành nhờ cậu đến giúp đỡ chúng tôi. Sau khi vào hội trường, nhân duyên tốt đẹp và danh tiếng của Lý Phỉ khiến xung quanh anh chật ních người. Vệ sĩ lần này anh đưa theo là Cảnh Điền. Nghệ sĩ cùng công ty cũng từng gặp, nên không ai thấy nghi ngờ. Trong trường hợp này, nếu Lý Phỉ còn kiên quyết muốn Giản Hoa đi cùng, sẽ gây bất lợi đối với Giản Hoa. Trong giới giải trí không có bí mật, chắc chắn ở đây có người biết tin đồn Ảnh Đế muốn nâng diễn viên đóng thế của mình làm người mới trong đoàn phim Trúc Đen. Lý Phỉ vừa giữ phong độ ưu nhã cùng mọi người trò chuyện, vừa dùng khóe mắt nhìn xung quanh hội trường. Trong lòng anh buồn bực, theo lý Giản Hoa phải đến từ sớm rồi. Chắc là sẽ ở trong nhóm nhân viên công tác việc này họ chưa nói qua. Hoàn toàn là do Lý Phỉ dựa vào tính cách của Giản Hoa mà đoán. Tối nay quá nhiều người, nên khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng rất cao. Giản Hoa sẽ không sơ ý như thế, cậu ít ra sẽ dẫn đám tơ đến, xác định hội trường an toàn. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không thấy bóng người quen thuộc kia. Lòng tự tin của Ảnh Đế dần bị mài mòn, lấy cớ muốn đi vào phòng vệ sinh. Lý Phỉ ra khỏi đám người, vừa lấy di động ra đã nhận được tin nhắn của người trong lòng. Chờ trong hội trường, đừng đi đâu, cách chương.